Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 415, gọi tỷ phu Dr. Red cùng Ninja Jin. Nhanh chóng hạ xuống giống như từ trên không trung rơi xuống một dạng. Mất trọng lượng làm cho Baroness ôm thật chặt Tô Thánh căn bản không kịp nhìn tình huống chung quanh. Mấy phút đồng hồ sau chỉ nghe thấy a ngâm một tiếng. Hai người dĩ nhiên rơi xuống đất, chung quanh thình lình đã bị móc sạch, toàn bộ đều là xi măng cốt sắt chế thành, thoạt nhìn tựa hồ là một bí mật căn cứ bộ dáng. Baroness buông ra Tô Thánh nghi hoặc nhìn bốn phía thấp giọng hỏi. Đây là địa phương nào? Ngục giam, nên tính là thế giới này bảo an trình độ cao nhất ngục giam. Đệ đệ ngươi liền bị nhốt ở chỗ này. Tô Thánh khẽ cười một tiếng tâm linh năng lực phát động. Đem cái này ngục giam người toàn bộ khống chế. Mang theo Baroness xuyên tường vào. Vượt qua mấy cái khu vực sau rất nhanh đi tới giam giữ phạm nhân khu vực hạch tâm. Không có lạnh như băng nhà tù. Không có kiên cố hàng rào. Ngược lại thật giống là một cái tương tự phòng thí nghiệm địa phương. Chính trung ương nằm ngang hai cái to lớn pha lê rãnh. Bên trong tràn đầy đặc thù dược thủy, hai cái mang theo đặc thù mũ giáp bình oxy người tung bay ở bên trong. Đây là, Baroness lại là giật mình tiếp theo vậy mà nhận ra được. Đây là Distro, đây là giam giữ Command Cobra địa phương. Vậy cái này, là Doctor, đệ đệ ta ở đâu? Tô Thánh đi thẳng tới trong đó một cái pha lê rãnh phía trước vẫy tay duỗi vào bắt được người ở. Bên trong tiếp theo trực tiếp mang ra ngoài, pha lê rãnh không có hư hao, được mang đi ra người trực tiếp ném xuống đất, mặt nạ cùng hô hấp cháo chóc ra lộ ra một tấm giữ lại vết phỏng khuôn mặt. Lôi, Rex, Doctor, Doctor dĩ nhiên là Rex. Baroness khó tin nhìn xem trên đất Doctor không cách nào tưởng tượng sự thật này. Vốn cho rằng đã chết đệ đệ vậy mà. Lại chính là Doctor, ngay tại Command Cobra, chính mình lúc trước là thế nào gia nhập? Cobra, na, trùng virus lại là làm sao tới? Xem như Command Cobra phó quan một trong, nàng đương nhiên cũng tiếp xúc qua Doctor cũng biết là chữa bệnh nghiên cứu ra nano trùng cùng với những cái kia hắc khoa kỹ, nói cách khác là đệ đệ của mình khống chế bản thân. Đây không phải là thật. Nói cho ta biết đây không phải là thật. Baroness nhìn xem Tô Thánh hy vọng có thể làm đến mình muốn đáp án. Rất đáng tiếc, cái này chính là thật. Tô Thánh phá vỡ nàng huyễn tưởng. Nhà khoa học cũng là cố chấp. Em trai ngươi tư duy cũng sớm đã đi chệch. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, nhường hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Giống hắn tội phạm như vậy liền xem như tổ chức khủng bố Mỹ Quốc hẳn là cũng sẽ không dễ dàng đem. Hắn thế nào? Hai, ta đem hắn mang đi hơn nữa thoáng sửa đổi một lần hắn tư duy nhường hắn biến giống như trước sau đó. Làm việc cho ta, chính ngươi tuyển A, Tô Thánh hơi hơi đi ra một chút nghiên cứu lên cái này ngục giam thiết kế. Bị giam ở pha lê rãnh bên trong người tuy nhiên động không được nhưng lại có thể tiếp thụ lấy ngoài. Giới tin tức, có thể nghe, có thể trông thấy, đại não cũng có thể hoạt động, nhưng chính là không động được. Loại này dược tề phối phương tính thú vị Tô Thánh. Tô Thánh trực tiếp từ trong máy vi tính phục chế tới. Baroness nhìn xem đệ đệ, nhìn xem vẫn như cũ nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Không cách nào mở miệng đệ đệ thở sâu làm ra lựa chọn. Dẫn hắn đi thôi, Baroness nói. Tốt, ta đối với hắn nano đạo đạn nghiên cứu còn rất có hứng thú. Tô Thánh không quan trọng nói một. Tiếng hướng về phía Dr. Rex trực tiếp thả ra tâm linh năng lực sửa đổi trí nhớ của hắn. Sau đó thả ra sóng chấn động truyền tống. Baroness nhìn thoáng qua ôm lấy đệ đệ trực tiếp cùng Tô Thánh cùng một chỗ xuyên qua sóng chấn động. Lỗ sâu, oanh, trên mặt đất, xe Hammer bên cạnh, Baroness đem Rex ngồi ở đằng sau. Tô Thành lái xe trực tiếp ly khai, quay trở về phòng thí nghiệm. Trên đường trở về, Rex trong thân thể dược hiệu tựa hồ đã qua. Thân thể khôi phục năng lực hành động, cùng tỷ tỷ ôm đầu khóc giống. Tốt, a, đây chính là sửa chữa trí nhớ chỗ tốt. Nếu không thì giống trong phim ảnh như thế, chỉ sợ liền sẽ không như thế tương thân tương ái. Trở lại phòng thí nghiệm, Baroness giúp Rex dàn xếp lại. Tô Thánh trở lại trong phòng thí nghiệm tiếp tục cải tiến Transformer. Năng lượng nguyên vấn đề trước thả một chút. Biến hình cần thời gian, còn có thể thăng cấp. Tự động chữa trị cùng biến hình hạt kiêm dung vấn đề cũng phải trước giải quyết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Thánh từ trong phòng đi ra liền gặp được rực rỡ hẳn lên Dr. Rex cùng với một cái có chênh lệch chút ít đông phương gương mặt nữ nhân. Tỷ phu, Dr. Rex thấp giọng nói. Tỷ phu, Tô Thánh dừng một chút lắc đầu. Tất nhiên ngươi lưu lại vậy liền phát huy điểm tác dụng. Ta trong phòng thí nghiệm còn có địa phương ngươi tiếp tục nghiên cứu ngươi nano đạn đạo. Ân, Dr. Rex gật gật đầu sau đó xoay người đi phòng thí nghiệm. Dinh. Tô Thánh hướng về nữ nhân hỏi. Đúng, Tô Nguyệt Minh để cho ta tới tìm ngươi. Nhưng ta có một cái vấn đề. Nữ nhân này chính là trước đó Tô Thánh để Tô Nguyệt Minh tìm Dinh. Ninja, G, Y, dâu hai bên trong đăng tràng nhân vật, tại sao là ta? Không phải tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, cũng không phải tất cả mọi chuyện ngươi đều có thể biết nguyên nhân. Ngươi lưu lại, ta giúp ngươi tìm tới ca ca ngươi, thuận tiện tẩy thoát ca ca ngươi thí sư vấn đề. Đồng ý không? Tô Thánh tại sao phải tìm Dinh? Bởi vì Dinh cùng Marvel thế giới Phantom Assassin Elektra giống như đúc. Đã có dây thay thế phòng thân, lại đến một cái Dinh thay thế Phantom Assassin Elektra cũng không có gì lớn. Secret Invasion nha, nếu như chỉ là một hai cái còn có ý tứ gì? Nghĩ đến cặp kia ngăn cản mình sóng chấn động cảm ứng con mắt, Tô Thánh liền càng ngày càng muốn chơi một lần lớn. Người chính là hắn giết, còn có cái gì tốt giải quyết? Dinh trầm giọng nói, dạy ngươi cái ngoan, đừng có dùng lỗ tai đi tìm hiểu người khác. Miệng mồm mọi người có, không có tận mắt nhìn thấy sự tình tốt nhất đừng như vậy trực tiếp tin tưởng. Thậm chí, coi như tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thực. Ca của ngươi Storm Shadow tính cách quái đản, tàn nhẫn, xác thực rất giống có thể làm ra thí sư cử động người. Đáng tiếc, thật đúng là không phải. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng, người đi đem tất cả mọi người gọi đến hội nghị thất. Có cái nhiệm vụ cho các ngươi. Dinh do dự chốc lát quay người rời đi. Không bao lâu, trong phòng họp, Jay, Dinh, Baroness, Scarlett, Covergirl, Mikaela đều bị gọi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.